Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1089 Trung hồn về quê cũ. Nhìn qua cổ xưa tự nhiên, lại có rõ ràng nhân vi mài rũa dấu vết vách đá hạ. Khúc Vân đứng ở trên mặt nước nhìn chằm chằm huyệt động trung ương kim sắc giàn tế thật lâu vô. Ngữ, nàng đương nhiên không có đột nhiên học được cái gì lăng ba vi bộ. Này vườn quanh huyệt động chất lỏng cũng không có gì chỗ đặc biệt. Từ đứng ở bên cạnh Herodotus cặp kia bị nước trong không quá mắt cá chân thượng liền có thể được. Đến chứng minh Khúc Vân chỉ là dùng một cái đơn giản phi hành ma pháp huyền phù ở vừa vặn cùng. Mặt nước tề bình vị trí mà thôi. Nàng làm như vậy cố nhiên có không nghĩ lộng ướt hai chân suy xét. Nhưng trên thực tế còn có xa càng thêm quan trọng nguyên nhân, nàng muốn mượn dùng nơi này nồng đậm. Đến làm người mê say áo pháp nguyên tố là một chuyện lớn, vô luận trải qua nhiều ít năm tháng. Vô luận ở vào cái nào vũ trụ, trừ phi hồi tưởng đến cái kia văn minh chưa ra đời niên đại cũng hoặc là trải qua qua cái di hoàn. Toàn thay đổi địa mạo diệt thế tai nạn, như vậy địa cầu luôn là kia viên địa cầu. Bảy đại châu tứ đại dương, như vậy một viên bản chất đại đồng tiểu dị tinh cầu chung. Đến tột cùng có chỗ nào là áo pháp nguyên tố nhất nồng đậm cùng sinh động đâu? Kia đó là Khúc Vân tiến vào lịch sử hiệu sách sau dò hỏi Herodotus những cái đó vấn đề. Ma lực suối nguồn, tự nhiên hoặc nhân vi ma pháp đại trận, thông hướng áo pháp thịnh hành hoàn cảnh cửa ra vào. Cùng với một ít trong lịch sử nổi danh pháp sư chôn cốt nơi, sau hai người Khúc Vân không có đi hỏi. Bởi vì đối phương khẳng định không biết, nếu liền một cái dân chúng bình thường đều biết, như vậy địa phương chỉ sợ sớm bị trên thế giới đứng đầu siêu nhân thế lực sở chiếm cức hơn. Nữa vẫn là cái loại này cường đại đến minh nói cho người ta trong nhà có bảo tàng cũng không ai tới. Rồi mơ ước cường thế lực lượng. Tựa như biểu thế giới có tên có họ siêu nhân đều biết long nữ tỷ tỷ trụ thiên long trong tháp mạt. Có một chỗ ma lực suối nguồn, nhưng có từng có người đem chủ ý đánh tới cấm cung phía trên. Dựa theo giải vây chi thần thượng cấp ra điều kiện, Khúc Vân cần thiết ở ma ta thần quốc mẫu tinh thượng tìm kiếm như vậy một chỗ địa điểm. Nếu không phải bị thời gian có hạn tới rồi cuối cùng thời điểm bất đắc dĩ. Khúc Vân là không tính toán bại lộ tự thân tồn tại đi cường đoạt những cái đó có chủ áo pháp nguyên. Tố, nàng vừa không là Khang Tư Ni cái loại này một ngày không bát huyết vẽ tranh liền cả người không. Thoải mái chiến đấu cuồng, cũng không phải Doãn Hy Di hoặc Nhậm Miên Xương như vậy cắt bỏ cái đuôi quá vài phút lại có thể mọc. Ra tới Tiểu Cường, càng không phải Long Nữ tỷ tỷ hoặc là chính mình mẫu thân những cái đó lực áp đương thời trí tôn. Cường giả, nàng cường đại thể hiện ở ngoài dự đoán mọi người mưu hoa cùng nơi trốn chiếm trước tiên. Cơ bố cục thượng, nếu vứt bỏ chính mình cường hạng, như vậy chỉ sợ một quả đột nhiên không kịp phòng ngừa mất đi đạn là có thể đưa nàng quy thiên, đối. Với một vị lập với tầng dưới chót vũ trụ duy độ đỉnh điểm thần tỉnh cường giả mà nói. Loại này hình dung tuyệt phi nghĩa tốt như vậy trừ bỏ những cái đó không đến cuối cùng thời điểm sẽ. Không đi động địa điểm cùng chân thật cùng không thượng yêu cầu nghiệm chứng. Rất có thể sẽ lãng phí đại lượng thời gian địa điểm ngoại. Trên thế giới hay không còn sẽ có một cái vì mọi người biết hiểu. Nhưng lại là vô chủ vô phòng bị phù hợp giải vây chi thần sở thư yêu cầu áo pháp nguyên tố nồng đậm. Nơi đâu, ít nhất ở Ma Ta thần quốc mẫu tinh, đáp án là khẳng định chư thiên vạn vực chung vô số địa cầu. Đặc biệt là mỗi một viên sẽ bị cuốn vào thanh toán trên địa cầu. Nhất định sẽ tồn tại một chỗ, nơi đó có vô số tự nhiên tiết điểm dị giới nhập khẩu cổ đại lăng tẩm đều không thể bằng được năng. Lượng độ dày, nơi đó có đến từ thượng giới, nghiền áp địa biểu hết thảy thuần túy lực lượng, này đó là sứ đồ tổng bộ ngầm đại thánh đường. Cứ việc nơi này ma pháp lực lượng càng gần sát với thần thuật một bên. Nhưng dù sao là đủ để thỏa mãn giải vây chi thần yêu cầu. Hơn nữa, là nhất gần sát giấy mặt ý tứ hoàn mỹ thỏa mãn, kia đống máu chảy đầm đìa thịt khối lại xuất hiện ở Khúc Vân trong tay, trừ bỏ đệ tứ điều bị Khúc Vân cầm nắm ngón tay che đậy. Còn lại sáu điều cùng huyệt động đỉnh chóp phát ra thần bí ánh sáng giao tương chiếu rọi. Đều phát ra mông lung áo pháp ánh sáng thế cho nên rõ ràng có thể thấy được. Một vị ma pháp sư tự nguyện hy sinh đảm đương môi giới 2/5 cái hằng hòa đơn vị nguồn. Năng lượng 3 thi thuật giả không có đối bất luận kẻ nào cố ý minh kỳ ám chỉ chính mình ý đồ 4 thi. Ta, 5, lấy có thể cùng càng cao trình tự câu thông tiết điểm vì môi giới 6, mượn dùng thần khí lực. Lượng 7, dùng thành thục ma đạo chất môi giới ở chịu ma bên ngoài thân mặt khắc họa ma pháp trận khúc. Vân đang tìm không thể nghi ngờ là giải vây chi thần thượng biểu hiện thứ 5 điều yêu cầu. Tại ý thức đến chính mình có cơ hội tiến vào ngầm đại thánh đường phía trước. Khúc Vân nguyên bản là chuẩn bị một đạo 4 hoàn ma pháp thăng hoa. Này đạo ma pháp khó khăn không lớn, tác dụng càng tiểu, ít nhất đối Khúc Vân mà nói chính là như thế dâu ria. Về cơ bản chỉ có thể làm thi thuật giả trong thời gian ngắn thể nghiệm đến đột phá vũ trụ cực hạn. Linh hồn nhảy duy, cùng thượng vị tồn tại câu thông giao lưu thờ phụng thần ma pháp sư nhưng thật ra có thể nếm thử. Bằng vào này đạo ma pháp cùng chính mình chủ nhân giao lưu. Mà giống nàng như vậy không có tín ngưỡng ma pháp sư có thể liên hệ đến cái quỷ gì chỉ có thể mặc cho số phận bất quá chẳng sợ cái gì cũng không có liên hệ thượng. Chỉ bằng này đạo ma pháp tính chất bản thân chỉ cần ở cũng đủ cường đại áo pháp hoàn cảnh hạ kích. Phát liền đủ để thỏa mãn giải vây chi thần thượng đệ ngũ điều kiện yêu cầu, lòng bàn tay xuất. Hiện một bao tỉ mỉ nghiền nát hỗn tạp có u linh thảo ánh sáng nhạt viên viên bỉ ngạn hoa bột phấn. Khúc Vân dư lại công tác liền gần chỉ là lấy giàn tế vì trung tâm khắc họa một tòa phức tạp đến làm. Người thấy liền sẽ choáng váng đầu nôn mửa chín hoàn tương khấu ma pháp đại trận, đừng hiểu lầm. Nơi này choáng váng cùng các ngươi quen thuộc bội ảnh không quan hệ. Liền gần là bởi vì áo thuật ma pháp phức tạp trình độ vượt qua nhân loại có thể nhận chi cực hạn mà. Ở không gian 4 chiều mặt thượng gặp tinh thần thương tổn mà thôi. Kia cảm giác đại thể cùng ăn một cái linh chùy không sai biệt lắm. Nếu không mệnh, bất quá ở kia phía trước, nàng vẫn là sắc mặt cổ quái mà chuyển hướng Herodotus, cho nên nói trong truyền thuyết chất chứa có vĩnh sinh huyền bí. Từ thánh điện kỵ sĩ đoàn đến đầu đường lưu manh đều ở truy tìm thánh đường nhập khẩu. Cư nhiên chính là nhà ngươi gác mái phòng tạp vật môn. Hơn nữa ngươi liên nhiệm gì che giấu đều không có làm. Bọn họ cư nhiên liền không có phát hiện. Sự tình xa xa vượt qua chính mình đoán trước. Herodotus có chút chột dạ mà nhìn chằm chằm mặt đất. Thỉnh thoảng lặng lẽ dương mắt ngó qua Khúc Vân. Ta cũng không biết bọn họ phát hiện không có. Nhưng là phía chính phủ thế lực vẫn luôn không có lộ quá mặt. Mà những cái đó bị ngươi giết chết người tắc vẫn luôn ý đồ từ ta trong miệng hỏi ra tới cái gì? Không, khẳng định còn không có phát hiện. Bằng không hiện tại tất nhiên đã có người đi theo chúng ta vào được Khúc Vân chém đinh chặt sắt. Mà bình tĩnh phân tích nói. Bọn họ nhất định là giám thị ngươi. Nhưng mà thông thường lưu giữ bí mật người ở bảo đảm chính mình không có bị giám thị dưới tình. Huống luôn là bởi vì khó có thể an tâm mà sẽ đi kiểm tra chính mình chôn giấu bí mật hoặc là ít nhất. Bảo tồn manh mối, trên thực tế ngươi không có phát hiện bọn họ giám thị. Cho nên bọn họ cũng khẳng định có thể từ ngươi hành vi biểu hiện chung xác nhận điểm này. Nhưng ngươi gia hỏa này cố tình đối với chính mình trong tay này đủ để ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Sinh tử tồn vong tuyệt thế bí ẩn thờ ơ, cho nên bọn họ hẳn là nhận định ngươi vẫn chưa kiềm giữ bí mật này. Hết chương.